Chiến thần biến, chương 553, hoang vu tịch diệt trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Liệt Dương Húc, thanh niên kia vừa mới nhảy lên lôi đài. Bốn phương tám hướng có rất nhiều người tự nhận ra thân phận của hắn. Nhất là thần vực đảo bên này người. Đại đa số người trẻ tuổi đều biết Liệt Dương Húc. Đoạn thời gian trước Liệt Dương Húc đột nhiên mất tích. Thần vực đảo bên này vẫn cố gắng tìm kiếm tới. Cũng không phải có quan tâm nhiều hơn như vậy một người bình thường đệ tử. Mà là sợ bị Đằng Phi giận chó đánh mèo. Nhưng tìm thật lâu cũng không có thể tìm tới. Không nghĩ tới hôm nay dưới trời đại hội trận đầu lôi đài khiêu chiến thượng. Liệt Dương Húc lại tự nhảy ra. Muốn giết Đằng Phi. Hắn điên rồi sao? Một cái thần vực đảo đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn trên lôi đài Liệt Dương Húc. Lẩm bẩm tự nói. Ta xem hắn cũng là điên rồi. Chẳng lẽ hắn mất tích trong khoảng thời gian này là một người núp đi tu luyện đi? Phải là, nếu không, hắn làm sao dám ngay tại lúc này nhảy ra? Chẳng lẽ hắn sẽ không nghe nói Đằng Phi trong khoảng thời gian này các loại sự tích? Một đám thần vực đảo đệ tử tụ chung một chỗ bàn luận xôn xao. Mà thần vực đảo một chúng cao tầng, bao gồm lão tổ tông Thông Thiên Tử ở bên trong mọi người. Nhưng là không còn nhẹ nhàng như vậy. Sắc mặt của bọn hắn cũng trở nên cực vi khó coi. Nhìn về phía Liệt Dương Húc ánh mắt giống như muốn ăn thịt người giống như. Một chỗ vị cực cao trưởng lão hướng phía trên lôi đài lớn tiếng quát lên. Liệt Dương Húc, ngươi đang làm gì đó? Còn không nhanh lên cút cho ta xuống tới. Ngươi thân là thần vực đảo đệ tử. Nhưng trên lôi đài Liệt Dương Húc chuyển hướng thần vực đảo bên này. Trong con ngươi lộ ra không có vẻ trào phúng. Không đợi đối phương đem nói cho hết lời. Liệt Dương Húc liền lạnh lùng cắt đứt lời của đối phương. Om sòm, vừa nói, đưa tay chỉ hướng tên kia thần vực đảo cao cấp trưởng lão. Một đạo màu xám quang mang, tràn đầy hoang vu mất đi hơi thở. Trong nháy mắt bắn về phía tên kia thần vực đảo cao cấp trưởng lão. Ngươi dám, lớn mật, ngươi muốn làm phản sao? Thần vực đảo bên này mấy tên lão tổ cấp bậc cường giả trước tiên các tự động thủ. Quanh hướng đạo kia tràn đầy hoang vu mất đi hơi thở hôi sắc quang mang. Bởi vì bọn họ đều ở Liệt Dương Húc đưa tay trong nháy mắt đó. Cảm nhận được một cổ khổng lồ chết đi mất hơi thở từ Liệt Dương Húc trong thân thể bộc phát ra. Mặc dù không biết Liệt Dương Húc trên người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tuyệt đối nếu so với trước khi mất tích cường đại vô số lần. Phốc, đạo kia tràn đầy hoang vu mất đi hơi thở hôi sắc quang mang trong nháy mắt không có vào nói còn chưa nói hết thần vực đảo cao cấp trưởng lão mi tâm. Phanh, tên này có đại đế cảnh giới thần vực đảo cao cấp trưởng lão đỉnh đầu trực tiếp phát mở. Máu tươi cùng óc băng được chung quanh đều là không đầu thi thể té ngã trên đất. Máu tươi đầy đất, bốn phương tám hướng, vắng lặng không tiếng động, đứng ở trên lôi đài Liệt Dương Húc, nhưng giống như là nghiền chết một con không ra gì con dẹp bàn. Xem ra anh Tuấn và lãnh khốc trên mặt, không có có bất kỳ nét mặt, Đằng Phi, đi lên nhận lấy cái chết, hay là một câu như vậy, có thể giờ này khắc này, nhưng không ai dám nữa lên tiếng chào phúng người này. Này thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn điểm. Bất kể nói như thế nào, vừa mới quát lớn người của hắn cũng là thần vực đảo cao tầng. Mà hắn Liệt Dương Húc hiện tại thân phận như cũ là thần vực đảo đệ tử. Trở xuống phạm thượng đến rồi hắn loại trình độ này, quả thực chính là khi sư diệt tổ. Thông Thiên Tử ngẩng đầu, một đôi mắt bắn ra ánh mắt lạnh như băng, gắt gao nhìn thẳng trên lôi đài Liệt Dương Húc, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Hắn này vừa hỏi, không ít người đều có chút hồ đồ, nhất là thần vực đảo bên này người. Lão Tổ Tông, hắn là chúng ta thần vực đảo đệ tử A, đoạn thời gian trước đột nhiên mất tích. Có người cố gắng cho Thông Thiên Tử giải thích hạ Liệt Dương Húc lai lịch. Thông Thiên Tử nhưng căn bản không nghe người bên cạnh giải thích. Một đôi mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn trên lôi đài Liệt Dương Húc. Song Liệt Dương Húc nhưng căn bản không để ý tới có Thông Thiên Tử. Mà là lại một lần nữa lãnh quát lạnh nói. Đằng Phi, ngươi một cái giấu đầu lòi đuôi nhát gan bọn chuột nhát. Không dám ra đây đánh với ta sao? Nếu như ngươi không ra, ta liền đi Nam vực Tây Thủy kia tấm hoang mạc. Đem người nhà của ngươi bằng hữu còn nữa nữ nhân của ngươi tất cả đều tìm ra giết sạch sẽ. Ông, bốn phương tám hướng, vô số đến từ ngũ vực các nơi cường giả một mảnh xôn xao. Vị này thần vực đảo đệ tử, lá gan cũng quá lớn điểm sao. Lời như thế đừng nói là hắn một cái thần vực đảo bình thường đệ tử. Coi như là thần vực đảo lão tổ tông Thông Thiên Tử. Cũng tuyệt không dám nhận chúng thả ra những lời như vậy. Hôm nay ngũ vực, vẫn có mấy người dám đối với Đằng Phi nói lời như thế. Nhưng hôm nay làm trò thiên hạ ngũ vực anh hùng trước mặt. Vị này thần vực đảo bình thường đệ tử cứ như vậy nói ra. Này lá gan, hoàn chân rất lớn a. Thần vực đảo bên này người gặp Liệt Dương Húc ngay cả Thông Thiên Tử cũng không để ý tới. Lúc này giận dữ, rối rít lên tiếng trách cứ. Rất nhiều người chửi ầm lên Liệt Dương Húc khi sư diệt tổ. Thông Thiên Tử mỉm cười nói khoát tay. Ngừng thần vực đảo bên này mọi người. Nhưng ngay sau đó lãnh quát lạnh nói. Liệt Dương Húc, ta bất kể ngươi là ai. Nhưng từ vừa mới ngươi đánh chết thần vực đảo cao cấp trưởng lão một khắc kia lên. Ngươi, đã không còn là thần vực đảo đệ tử. Hơn nữa, ngươi xuất thủ đánh chết ta thần vực đảo cao cấp trưởng lão. Chuyện này, ta nhất định phải đòi công đạo trở lại. Trên lôi đài Liệt Dương Húc xem ra anh Tuấn trên mặt lộ ra vẻ tà mị nụ cười. Rốt cục nhìn thoáng qua Thông Thiên Tử. Thản nhiên nói, ngươi muốn công đạo, ta một hồi liền cho ngươi công đạo. Chỉ hy vọng đến lúc đó, ngươi đừng nhận thức kinh sợ. Bởi vì ngươi đã có những chọc giận ta. Đợi cho dù ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Ngươi, Thông Thiên Tử giận tím mặt. Có thể nhưng ngay sau đó, vẻ này hừng hực bốc cháy lên lửa giận liền bị hắn áp chế đi xuống. Hắn là thần vực đảo lão tổ tông, sống vô số năm lão yêu quái, đã sớm nhìn ra Liệt Dương Húc trên người dị thường. Mặc dù Liệt Dương Húc một mực cất giấu cái gì, nhưng Thông Thiên Tử nhưng cảm giác đối phương trên người mang theo một cổ ngay cả hắn cũng cảm thấy run rẩy kinh khủng hơi thở. Tựu như vừa mới đánh chết thần vực đảo tên kia cao cấp trưởng lão sử dụng lực lượng. Cũng không phải Thông Thiên Tử sở quen thuộc cùng nhận chi lực lượng. Bốn phương tám hướng ngũ vực các cường giả lúc này cũng dần dần an tĩnh lại. Bởi vì bọn họ phát hiện mình lão tổ tông cùng trong gia tộc những thực lực kia đạt tới hoàng cấp cảnh giới đại năng cửa. Đang nhìn hướng trên lôi đài đạo thân ảnh kia thời điểm. Sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Chủ nhân, người không nên đi, người này có vấn đề. Có vấn đề lớn, thiên đại vấn đề. Chiến tranh ma ngẫu thanh âm già nua chung lại mang theo một tia rất nhỏ run rẩy. Giống như là ở sợ hãi cái gì. Từ Liệt Dương Húc vừa lên thai, lần thứ nhất muốn khiêu chiến Đằng Phi bắt đầu, chiến tranh ma ngẫu tửu đang cực lực ngăn cản Đằng Phi lộ diện. Hơn nữa để Đằng Phi mở ra ngô đồng chi tâm, che đậy ở khí tức của mình, để tránh bị Liệt Dương Húc cho phát hiện. Khắp hoang nguyên phía, chừng mấy vạn người nhiều, nghĩ muốn tìm một người. Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên Đằng Phi đoàn người ẩn thân ở chỗ này. Người khác rất khó tìm đến hắn. Có vấn đề gì? Ngay cả ngươi cũng cảm thấy khó giải quyết sao? Đằng Phi có chút giật mình. Vừa mới Liệt Dương Húc ở đánh chết kia cái thần vực đảo cao cấp trưởng lão trong nháy mắt. Đằng Phi từ đảo kia tràn đầy hoang vu mất đi hơi thở hôi sắc quang mang chung cảm nhận được cực kỳ khủng bố hơi thở. Loại lực lượng này hắn chưa từng thấy qua, càng không có nghe nói qua, mà chiến tranh ma ngẫu vốn là còn đang bế quan. Đạo kia hơi thở mới vừa một xuất hiện trong nháy mắt. Nó tự tỉnh lại, sau đó liều mạng khuyên can Đằng Phi, không để cho hắn đi ra ngoài đối mặt Liệt Dương Húc. Khí này tức, ta quá quen thuộc, nó đến từ Đại Thiên Vương. Chiến tranh ma ngẫu giọng nói cực kỳ nhất định, nói ra lời nói, cũng là kinh thế hãi tục. Đại Thiên Vương, Vĩnh Hằng Chi Địa Tam Đại Thiên Vương một trong. Đằng Phi hết sức kinh ngạc hỏi, chí tôn cảnh giới đi tới cái thế giới này, cũng phải đã bị áp chế. Chẳng lẽ Thiên Vương cảnh giới người đi tới ngũ vực thế giới, ngược lại không bị áp chế sao? Hơn nữa để Đằng Phi cảm thấy nghi ngờ không giải thích được chính là, quý làm Tam Đại Thiên Vương một trong Đại Thiên Vương, thật sự có làm ra loại này cử động tới? Không, không phải như vậy. Chiến tranh ma ngẫu trầm giọng nói. Liệt Dương Húc trong thân thể, nên chẳng qua là Đại Thiên Vương một đạo tinh thần phân thân mà thôi. Nếu không phải ta đối với Đại Thiên Vương khí tức trên thân hiểu rất rõ, coi như là ta, cũng không cách nào phân biệt không ra lai lịch của hắn. Cho nên chủ nhân, ngươi bây giờ tuyệt không thể đi trực tiếp đối mặt cổ lực lượng này. Chiến tranh ma ngẫu lời nói, để Đằng Phi một trận trầm mặc. Nhưng ngay sau đó Đằng Phi hỏi, vậy thì coi là ta không đi, hắn chẳng lẽ cũng sẽ không tìm tới cửa sao? Đừng nghe hắn hù dọa người. Nếu như hắn thật sự có cái loại này bản lãnh, tự không cần phải đem lực lượng tạm mượn cho ngũ vực chung tuổi trẻ võ giả. Chiến tranh ma ngẫu tĩnh táo nói, dùng không được bao lâu, người tuổi trẻ kia thân thể sẽ bởi vì không chịu nổi cổ lực lượng này mà hoàn toàn hỏng mất. Mà chỉ còn lại có một tia lực lượng tinh thần hồn phách. Sẽ không đáng sợ như vậy. Đằng Phi, ngươi không dám ra đây. Ngươi cái này con rùa đen rút đầu. Ngươi cái này không có loại người. Ha ha ha, ngươi không dám theo Liệt Dương Húc đánh. Ngươi cũng xứng có được Lục Tử Lang nữ nhân như vậy. Đằng Phi, ngươi lăn ra đây cho ta. Chấm, trên lôi đài Liệt Dương Húc ngửa mặt lên trời cười to. Không chút kiêng kỵ dùng ngôn ngữ công kích Đằng Phi. Siêu, một đạo mực sắc kiếm khí, phảng phất tựa như trời cao rũ xuống. Mở ra hư không, mang theo một cổ vô cùng vô tận kinh khủng sát ý, mực sắc kiếm khí xuất hiện trong nháy mắt. Trong thiên địa ảm nhiên thất sắc, chỉ còn lại có này một đạo mực sắc, chạy chồm rít gào giống như chém về phía trên lôi đài Liệt Dương Húc. Không tốt, là Long Nhất. Đằng Phi hai mắt ngưng tụ, nhìn về phía hư không. Không nghĩ tới trước hết không thể chịu đựng được Liệt Dương Húc vũ nhục Đằng Phi người. Phải Long Nhất cái này đến từ Vĩnh Hằng Chi Địa người. Liệt Dương Húc mạnh mẽ ngẩng đầu, đầu đầy tóc đen không gió mà bay. Phất phới, một đôi tròng mắt bắn ra hai đạo nóng bỏng vô cùng bạch sắc quang mang. Oanh, cùng đạo kia mực sắc kiếm khí trực tiếp đối với oanh chung một chỗ. Trong thiên địa trong nháy mắt mất sở hữu màu sắc, chỉ còn hắc bạch. Phanh, trong hư không một đạo thân ảnh bị hung hăng đánh sâu vào đi ra ngoài. Giống như bị thu phong vô tình cuồn cuộn nổi lên lá rụng giống như. Quảng hướng mấy vạn gạo ở ngoài cao thiên. Một ngụm mang theo vô cùng uy áp thuộc về bất hủ thần hoàng tuyệt thế đại năng máu tươi. Từ Long Nhất trong miệng phun ra. Chiếu vào trường không. Thê lương và lãnh diễm. Hỏa ngục chi lao lung. Đang lúc này. Một cái lạnh như băng chí cực thanh âm chợt vang dội trong thiên địa. Vẻ đỏ tươi vẻ. Trong nháy mắt bộc phát. Tạo thành một đạo lao lung. Đem kia hai đạo nóng bỏng bạch sắc quang mang cho vòng. Nhưng ngay sau đó cho luyện hóa dụng. Lúc này, như cũ đứng ở trên lôi đài Liệt Dương Húc đuôi lông mày nhảy lên. Trên mặt lộ ra vẻ lạnh như băng khinh thường nụ cười. Lạnh lùng hỏi, hỏa ngục đại thuật, ngươi là Quảng Việt liên hệ thế nào với hỏa ngục chi phần tận bát hoang? Kia âm thanh lạnh như băng cũng không trả lời hắn. mà là thừa thắng xông lên giống như thi triển ra chiêu thứ hai. Một đạo tinh tế đỏ tươi hỏa tuyến, muốn đem thương khung cũng cho đốt thành hoang vu. Tốc độ nhanh đến không thể tin được, nhớ Liệt Dương Húc bắn xuyên qua, muốn chết. Trên lôi đài Liệt Dương Húc lạnh lùng vừa quát, Hoang Vu Tịch Diệt Trảm. Một đạo tràn đầy hoang vu mất đi hơi thở kiếm khí, dường như muốn đem này vùng trời địa cũng cho chém ra. Mang theo tuyệt thế sắc bén, từ trời cao phủ xuống, kia ba động, xông lên trời cao, hạ lay động cửu u, xuyên không dị giới. Bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Truyền CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.